Ngỡ cô giáo hóa ra là vợ à. Chương 58, buồn của Au. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hello, xin lỗi cả nhà, vì lâu rồi Au chưa up truyện. Nhưng cho Au nói cái này tí. Au vừa bị ai đó. Ai đó là ai đó hack mất nick Facebook dùng 6 năm rồi. Nên buồn lắm cơ. Xong rồi ngày trước có dùng Dinh Mi. Chắc mấy bạn 9X biết nè. Mà nó sập mất tiêu. Bao nhiêu blog của Au cũng theo đó mà tan như mây như khói. Đêm qua không gì nhỏ hơn Au thấy có ai đó lấy bài viết của Au trên Dinh đăng lên Facebook bằng tên của anh ta. Hích hích, đúng là thanh niên số nhỏ mà. Buồn quá, không biết than sao. Nên lên đây chút muộn phiền. À, tiện đây. Au sẽ có chép sớm nhất. Sau cái chép than thở này. Xin lỗi nếu gây hiểu nhầm cho những ai đó. Khi thấy thông báo và cứ ngỡ là một chép chuyện mới nha. Cách chương.